muốn chọc mặt đất tạo thành một cái vực sâu cũng không phải là việc gì khó. Tô Hình thả người nhảy một cái đã đi tới trên chuôi ma kiếm to lớn. Tức thì, thế rơi xuống dưới của ma kiếm tăng nhanh, kiếm pháp ma sát với không khí, sinh ra tia lửa vô cùng vô tận. Kiếm dừng, Giang Thần không né không tránh, chủ động tiến lên nghênh đón, người biến mất không còn tăm hơi đâu nữa. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã đi tới bên cạnh ma kiếm to lớn. Ở trước thân ma kiếm, hắn trở nên cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng mỗi một kiếm đều có oai diệt thế, ma kiếm không ngừng rung động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, mở truyền tống trận. Ma kiếm to lớn không hạ xuống nữa. Bắt đầu từ mũi kiếm, từng đạo vết rách bắt đầu lan tràn ra chung quanh, giống như một khối tinh thể sắp vỡ nát vậy. Khi Giang Thần đi tới chuôi kiếm thì kiếm đã nhắm thẳng về phía Tô Hình. Ở trong trước mắt này, ma kiếm nổ tung, ánh kiếm dùng một loại lực lượng to lớn để phóng thích ra, làm kinh động thiên hạ, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng. Thân thể của Giang Thần và Tô Hình cũng bị bao phủ vào bên trong, vô cùng nguy hiểm. Âm Sương và Ứng Vô Song cực kỳ lo lắng muốn đi lên trên cứu viện, thế nhưng lại bị năng lượng khuếch tán đến đẩy ra. Tất cả mọi người đều lùi về phía sau 10 dặm mới ổn định lại thân thể được. Khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên thì đã nhìn thấy hai người Giang Thần và Tô Hình. Điều làm cho người ta kinh hãi chính là tình huống của Giang Thần nhìn qua rất không ổn, thân thể đang lơ lửng không cố định ở trên không trung. Có điều, người nhận thua lại là Tô Hình. Khi nói ra lời này, thân thể của hắn giống như tờ giấy vậy, bị một nguồn lực lượng vô hình xé rách, không thấy máu tươi, nhưng lại hóa thành từng mảnh vỡ tiêu tán trong thiên địa. Đến cuối cùng, cả người Tô Hình cứ như vậy đã biến mất ở trong thiên địa, cây sáo kia chia ra làm hai, rơi xuống bên dưới. Đây chính là lực lượng của huyết khế, Tô Hình bị lực lượng của nguyền rủa tiêu diệt. Nhưng mà, kết quả này lại làm cho mọi người không quá rõ, nhìn qua rõ ràng là Giang Thần đang chịu thiệt. Hắn đã dùng hết toàn lực, thế nhưng trình độ chiến đạo của Giang Thần không bằng hắn mà vẫn còn có sức đánh một trận. Đồng thời bản lĩnh dùng quyền của Giang Thần còn lớn hơn, vì lẽ đó Tô Hình cam tâm tình nguyện chịu thua, huyết khế có hiệu quả. Lệ Nam Tinh nói, ngữ khí mang theo vẻ yêu thương và thổn thức nhàn nhạt.